Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 25, Bái Đường, cửu thích vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Coverter Tiêu Quyên 28 Editor Tiểu Y Mộ Dung Thiếu Trần này, mọi người bên trong hỉ đường đều cực kỳ quen thuộc. 3 năm trước đây, Mộ Dung Thiếu Trần dựa vào khoa trạng nguyên văn song võ hành động một lần thành danh, được tiên hoàng yêu thích quá mức thân được truyền thụ chức đại lý tự Thiếu Khanh, về sau, ngay cả Mộ Dung Thiếu Trần làm vài món đại án, Long Tâm cũng cực kỳ vui mừng, phong quan ngợi khen, từng bước lên mây xanh, sau khi Yến Minh Hiên lên ngôi, lại trao tặng chức tả thừa tướng, đứng đầu trên đủ loại quan lại, cùng với Lam Chí Thân ngồi ngang hàng. Mộ Dung Thiếu Trần trong quan trường có thể nói là như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi, chủ yếu vẫn là cái người Mộ Dung Thiếu Trần này biết cách đối nhân xử thế khéo léo chu đáo khéo đưa đẩy quá mức hiểu làm đạo luận làm quan, không cùng bất luận kẻ nào thân cận quá, cũng không cùng bất luận kẻ nào cách quá xa, luôn thủy chung bảo trì khoảng cách thích hợp nhất, một ngọn cờ riêng như thế, lại thành công làm cho hắn trở thành một trong những đối tượng được lôi kéo. Đương nhiên, Mộ Dung Thiếu Trần thanh niên tài tuấn dáng vẻ phi phàm như thế cũng được rất nhiều tiểu thư khuê trung kén chồng chọn lựa đầu tiên, Mộ Dung Thiếu Trần trong 20 chỉ có một trong phủ lại không có nhất thê nhất thiếp, trong nội tâm phần đông người ái mộ tuyệt đối là đích nhân vật có cấp bậc Kim Cương Vương Lão Ngũ, đồng nghĩa như một nhân vật có ảnh hưởng lớn nổi bật và vẫn chưa thành hôn. Mộ Dung Thiếu Trần mặc dù không có gia thế bối cảnh hiển hách nhưng chỉ bằng mượn tài hoa của bản thân hắn, tiền đồ hắn không thể đo lường được. Nhưng mà làm cho rất nhiều tiểu thư khuê trung thương tâm chính là các bà mối đều muốn đem cửa phủ của Mộ Dung Thiếu Trần san bằng, đạt được chỉ có một câu nói như xưa: ta đã có người trong lòng, ta đời này không phải nàng không cưới. Tâm hồn thiếu nữ tan nát dưới đất. Trong kinh thành tất cả các tiểu thư đều muốn gả cho hai nam nhân, Yến Kinh Hàn và Mộ Dung Thiếu Trần, một cái không thích nữ nhân, cự tuyệt nữ nhân ngoài ngàn dặm, một cái trong lòng đã có chủ, không phải người không cưới ai, các tiểu thư chỉ có thể nhìn qua mà thở dài. Ngày hôm nay, vào lúc này Mộ Dung Thiếu Trần đột nhiên mở miệng, điều này không khỏi làm cho trong nội tâm rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán, tả tướng muốn giúp Lam nhị tiểu thư này. Nhưng vấn đề là hắn vì sao phải giúp nàng? Thượng quan Vân Thụy bị Mộ Dung Thiếu Trần quan sát tinh tế như thế cảm thấy cả tóc gáy dựng lên, bị một người nam nhân nhìn như vậy cảm giác thật không phải là tốt bình thường. Tả tướng này là có ý gì? Thượng quan Vân Thụy đương nhiên biết rõ Mộ Dung Thiếu Trần không đơn giản, hắn cũng biết lúc này Mộ Dung Thiếu Trần đây là lai giả bất thiện, nhưng đối với Thượng quan Vân Thụy mà nói, đây chỉ là một cái sự việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lai giả bất thiện đã tới thì chẳng phải người tốt. Ý gì? Mộ Dung Thiếu Trần lại một tiếng cười khẽ. Thụy Thái Tử thích mỹ nhân điều này cũng không sai, nhưng Thụy Thái Tử không thể bởi vì sự yêu thích của mình, mà trước hủy danh tiết sau lại là tiết mục đoạt này cũng khó tránh bôi nhọ danh tiếng Thái Tử một quốc gia đi. Thượng quan Vân Thụy nghiến nghiến răng, người này miệng cũng quá độc đi. Hắn khi nào muốn đoạt, cái này cùng danh tiếng Thái Tử một quốc gia có quan hệ gì? Thượng quan Vân Thụy mới vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Mộ Dung Thiếu Trần nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mặc dù đều chưa từng gặp qua dung mạo Lam nhị tiểu thư, nhưng đều đã nghe nói qua, ta nghĩ Thụy Thái Tử khẳng định cũng nghe nói, lấy lòng Thụy Thái Tử thích cái đẹp, hôm nay có hành động này cũng là chuyện hợp tình lý. Thụy Thái Tử thảm, Triều Dương đưa ra một cái kết luận, một cái tả tướng liền đủ cho Thụy Thái Tử uống một hồ, hơn nữa Lam nhị tiểu thư này còn chưa lên tiếng đâu, hắn không tin Lam nhị tiểu thư phúc hắc này liền dễ dàng buông tha Thụy Thái Tử như vậy, Thụy Thái Tử nha, ngài liền tự cầu nhiều phúc đi. Lam Linh cũng không lập tức lên tiếng, mà là từ lúc hai người nói chuyện lấy ra được tin tức nàng cần, nàng muốn đúng là không ra tay thì thôi, nhưng vừa ra tay thì chắc chắn phải làm cho hắn không có đất xoay người. Lời nói này của tả tướng, bản cung như thế nào lại nghe thấy một cỗ hương vị ê ẩm? Chẳng lẽ tả tướng đang ghen tị bản cung được Linh Nhi bảo bối thích? Thượng quan Vân Thụy sao lại dễ dàng bị hai ba câu nói của Mộ Dung Thiếu Trần liền đánh ngã như vậy? Rất nhanh liền có lối tắt khác. Thụy Thái Tử quả thật làm cho bồn cô nương thích, cực kỳ nhiều, lời nói làm bốn phía kinh ngạc, cách chương.